Chương 1000, hồi trở lại Tây Dương Thành. Mỹ Dạ cầm phiếu ra kiểm nghiệm phòng, liền thấy trước mắt một cái trực đạo, hai bên đứng đấy binh sĩ. Qua trực đạo sau chính là quảng trường, Mỹ Dạ lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai quảng trường bị cô lập, cửa ra vào đổi thành chỗ bán vé. Đó chính là phi thuyền sao Mỹ Dạ nhìn qua cách đó không xa quái vật khổng lồ. Phi thuyền nhan sắc là màu nâu, cao có mười mấy mét, mọc ra hơn 30 mét, nàng cảm thấy phi thuyền dáng vẻ phi thường kỳ quái. DNG, đó chính là phi thuyền, kỳ tích chi vật. Mỹ Nạ theo phía sau nàng mở miệng nói, đây chính là vượt thời đại sản phẩm. Cái này thật có thể bay. Mỹ Dạ có chu tờ hoài nghi, cái này phi thuyền cũng quá to lớn đi. Giống chim cánh cũng không có, cái này thật có thể bay đương nhiên có thế. Mỹ Nạ cất bước hướng phi thuyền đi đến. Hôm nay kiểm nghiệm xem như một lần tập luyện. Vậy ta phải hảo hảo quan sát một cái. Mỹ Dạ trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, cất bước đuổi theo. Đại tỷ, chờ ta một chút. Cỡ lồ xì đỏ mặt hô, phía sau nàng đi theo hai ba cái đồng dạng đỏ mặt thú nhân. Nhanh đuổi theo. Mỹ Dạ khoát khoát tay. Nàng liếc nhìn mắt chu vi, phát hiện đề phòng phi thường sông nghiêm, có thể nói là mười bộ một cương vị. Mặc vũ khí lập lòe tỏa sáng. Mỹ Dạ mang theo các đồng bạn hướng phi thuyền đi đến, càng đến gần phi thuyền binh sĩ thì càng nhiều, đến phi thuyền cửa ra vào bên cạnh, hai bên đứng mười mấy nhân sĩ binh, bọn hắn đem phi thuyền vây quanh. Xin lấy ra ngân phiếu định mức. Phi thuyền cửa ra vào binh sĩ chào một cái. Cho. Mỹ Dạ đưa tới ngân phiếu định mức. Chính xác, mời bảo trì tốt ngân phiếu định mức. Xuống dưới phi thuyền sau còn hữu dụng. Binh sĩ dặn dò. Được rồi. Mỹ Dạ tiếp nhận ngân phiếu định mức liền lên phi thuyền. Bành bành bành, nàng dùng ngón tay gõ nhẹ một cái phi thuyền chu vi, kinh ngạc đến ngây người phát hiện lại là làm bằng sắt thành. Dùng làm bằng sắt làm, thật có thể bay đại tỷ. Cái này Lưu Phong đại nhân cũng quá có tiền tệ đi, thế mà dùng sắt chế tạo như thế một cái thế lực bá chủ. Cỡ lồ xỉ cu nở dê phát hiện phi thuyền nội bộ là làm bằng sắt làm. Đây là thép, không phải sắt. Mỹ Dạ sợ hãi than nói. Thép, tinh cương cỡ lồ xỉ trừng lớn hai mắt, khó có thể tin đạo. Cái này sao có thể như thế lớn phi thuyền dùng tinh cương làm, đây là muốn mấy vạn mai kim tệ đứng tại cửa ra vào làm cái gì? Mau vào A Mỉn nàng ngẹo đầu, nhìn qua ngốc kinh ngạc Mỹ Dạ hai người. Ai nha tốt. Mỹ Dạ lấy lại tinh thần, cất bước tiến vào bên trong khoang thuyền. Cái này hai bên chỗ ngồi, dự A theo ngân phiếu định mức lên số thứ tự nhập ngồi là được rồi. Mỹ Nạ nhắc nhở. Được. Cơ lộ xì đáp. Mỹ Nạ, chiếc này phi thuyền đều là dùng tinh cương làm sao? Mỹ Dạ nhịn không được hỏi. Mỹ Nạ sửng sốt một chút, sau đó buồn cười lắc đầu nói, làm sao có thể? Nơi này chỉ có khoang là dùng khinh thép chế tạo. Mỹ Dạ, cỡ lồ xì mấy người im lặng nhìn nhau, các nàng rất muốn nói một câu, kẻ có tiền thật tốt. Quản chi là khoang dùng tình cương chế tạo, đó cũng là kẻ có tiền mới làm được lên sự tình. Nhanh ngồi đi, phi thuyền nhanh bay lên. Mỹ Nạ thúc giục nói. Mỹ Nạ cũng muốn hồi trở lại Tây Dương Thành sao? Mỹ Dạ sau khi ngồi xuống hỏi. Ừm ân, đúng thế. Mỹ Nạ ứng tiếng, lần này Lưu Phong cu nở dê ngồi cái này một chiếc phi thuyền hồi trở lại Tây Dương Thành, bây giờ đang ở trong phòng khách. Các thú nhân lục tục tiến đến, hơn 20 cái thú nhân tất cả đều ngồi xuống, giống giống thì thầm thảo luận. Đây chính là phi thuyền sao cực giỏi A, cũng cái này thật có thể bay lên không phải là nói đùa A. Ong long long, đột nhiên phi thuyền chấn động, nhường các thú nhân kinh hoàng im lặng. Hầu làm sao lừa dối đi lên, có thú nhân kinh hoàng muốn đứng lên. Ngồi xuống, đang ngồi yên lặng đừng núp đích, đây là bình thường. Canh giữ ở bên cạnh binh sĩ hô, mau nhìn cửa sổ, lại là lưu ly chế tạo không thể nào hoa là thật trong suốt, mau nhìn phía dưới, nhóm chúng ta tại lên cao. Một đám các thú nhân khiếp sợ nói năng lộn xộn bắt đầu. Thật bất khả tư nghị. Mỹ Dạ quát miệng no y thế lực bá chủ sản phẩm sắt bay lên, cái này khiến nàng nhân sinh quan nhận xung kích. Mọi người đói bụng, có thể điểm đồ ăn. Mỹ Nạ nói khẽ. Không đói bụng. Mỹ giả nữ thần lắc đầu. Hiện tại mới là vừa mới bắt đầu, A Mìn nạ thở dài. Nàng biết rõ Mỹ giả bọn người tâm tình bây giờ, liền các nàng tại Tây Dương thành sinh hoạt lâu, nhìn qua không ít mới lạ đồ vật, sau đó nhìn thấy phi thuyền cũng bị chấn nhất đến. Chớ nói chi là Mỹ giả những người này, chưa từng bị những thứ mới lạ rung động qua. Mỹ giả nắm hé miệng, người đều có thể bay lên trời xanh. Cái này so phát hiện một khối khác đại lục còn muốn cảm thấy rung động lòng người bay lên trời xanh là nhân lực có thể làm được cái này trước kia là không thể tin được. Nhưng bây giờ là thật làm được, dùng 400 mai đồng tệ liền có thể lên trời. Cái này thật là tiện nghi a, có cơ hội, nàng phải nhiều ngồi mấy lần phi thuyền. Phi thuyền chậm rãi lên cao, Hải Diêm Thành không ít bình dân đều thấy được, cả kinh bọn hắn trong mắt cũng không mang theo chuyện. Thật bay lên rồi, như thế lớn đồ vật đây là làm sao bay lên, là thần vật, khẳng định là thần linh tọa giá. Nhanh thăm viếng, không phải vậy thần linh sẽ hàng phạt. Cái này một ngày, Hải Diêm Thành không ít người cũng lại nhải, càng nhiều người đều muốn ngồi một cái phi thuyền, chỉ là bị giá cả dọa lui, nhưng có tiền người cu nở dê không ít, đều đang đợi lấy tiếp theo chuyến bay.